Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pashanavi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu, hướng về ngài rồi ra đi.